Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 698 đến 1, bắt đầu chính là ở biển sâu. Ta bị vĩ thú lớn như vậy cá heo đuổi theo cắn. Bắt đầu chính là ở biển sâu. Ta bị vĩ thú lớn như vậy cá heo đuổi theo cắn. May mà ta là lục đạo Osusuki hình thức có thể cùng tự nhiên chi lực dung hợp. Không phải vậy cái kia siêu cường thủy áp cùng nín thở liền tuyệt đối có thể muốn giết ta. Bất quá cái kia cá heo truy ta thời điểm, bị một cái khác càng lớn cá mập nuốt. Lúc đó hắn kém chút phản xạ có điều kiện triệu hồi ra thập vĩ cùng cái kia tiền sử cự thú trọi. Cứng, may mà cuối cùng một tia lý trí ngăn trở hắn. Không phải vậy còn không biết cái kia thế giới tương lai sẽ bởi vì cử động của hắn tạo thành như thế nào ảnh hưởng, ví dụ như đội khảo cổ đào móc ra tiền sử văn minh. Cổ sinh vật bị cự đại cây cối làm thành xác ướp treo ngược lên. Obito nói được sinh động như thật. Naruto nghe được nồng nhiệt. Sasuke mặc dù không nguyện ý buông tượng gỗ bao quần áo. Nhưng tất ý là con nít. Nên có lòng hiếu kỳ vẫn phải có. Tự giống với hắn đã từng và Naruto cùng nhau tìm kiếm Kakashi mặt nạ bảo hộ dưới chân tướng cái. Dạng nào, Uchiha Madara. Ngươi cũng sẽ không phù không sao. Hashirama phù hợp. Không sai không sai. Ngươi lúc đó là lục đạo Osusuki hình thức chứ. Kỳ thực Madara cùng Hashirama. Còn có Indra cùng Atula cũng thật tò mò. Bọn họ đứng ở Sasuke và Naruto bên cạnh. Không phải không khiến người ta cảm thán quỷ dị này tương tự độ Obito tích một tiếng. Lúc đó hắn đều không biết mình ở bao sâu đáy biển. Phù không cũng là cần thời gian được rồi. Hấp thụ lần đó giáo huấn. Đi còn lại thời đại lúc đứng hơi chút cao điểm. Kết quả đang vượt qua chiến tranh. Kém chút đánh lên một đội chấp hành nhiệm vụ máy bay chiến đấu. Nghe không hiểu như thế nào chiến. 263 đấu máy móc. Nhưng chấp hành nhiệm vụ cùng chiến tranh. Thành tựu ninja bọn họ so với người bình thường lý giải được càng thêm khắc sâu. Còn gì nữa không? Còn đi qua cái gì kỳ quái địa phương đắt phải đem mua sắm. Naruto hiển nhiên nghe được cấp trên. Obito, còn tới qua một cái càng lui về phía sau thời gian điểm. Người ở đó đã có thể điều khiển cao tới tại ngoại vũ trụ chiến đấu. Cao tới, ngươi có thể hiểu thành sắt thép làm Suzenu. Quá xoái rồi Ata nói. Có gì có thể hâm mộ. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Sớm muộn gì có một ngày ta cũng có thể sử dụng xong toàn thể Suzenu lực lượng. Ngu ngốc Sasuke. Ngươi có Suzenu ta không có phải đem nha. Kurama cũng không dài cánh không biết bay. Sách. Chấm ngoặc kép. Lời đã nói đến mức này. Ở cuối xe quả nhiên là ở cuối xe. Hôm nay cũng là ở nhị thiếu bị tức đến không muốn nói chuyện một ngày. Ngươi liền không thể chọn điểm trọng điểm tới hội báo sao. Senju Tobirama xem trọng tâm câu chuyện càng chạy càng lệch mục đích hạch tâm. Nhổ nước bọt Uchiha Obito. Người nhẫn giáo tình báo thu thập cùng tình báo cùng chung môn học dưới nhiệm vụ hội báo giờ học. Thực sự hợp cách sao? Kakashi. Không hợp cách. Đần Kakashi. Làm sao ngươi biết ta cái kia khoa không hợp cách? Ta thành. Đừng gạt người. Bởi vì ngươi không có cái kia khoa là đạt tiêu chuẩn. Sở dĩ không cần ta đặc thù đi ký ức ngươi cái kia khoa đạt tiêu chuẩn. Cái kia khoa không hợp cách. Ngươi Obito kinh ngạc. Để Kakashi không nên cắt đứt chính mình. Hắn muốn bắt đầu hội báo tình báo trọng yếu. Cái kia thế giới cùng bên này không giống với. Sẽ không sản sinh diễn sinh bình hành thế giới. Cho nên để cải biến kết quả. Cùng một thời gian điểm ta đi quá rất nhiều lần. Lời này đừng nói Naruto nghe không rõ. Sasuke, Madara, Hashirama, Yahiko, Atula đám người đều nghe lấy lao lực. Thời khắc mấu chốt còn phải vừa rồi cùng mang nói ngược lại Kakashi giúp hắn dùng đơn giản dễ hiểu. Miêu tả đến giải thích. Đơn giản mà nói chính là của chúng ta thế giới nếu như trải qua từ bị cải biến. Như vậy hiện tại chúng ta cùng tương lai của chúng ta sẽ không bởi vì bị cải biến lịch sử mà phát sinh biến động. sẽ chỉ ở cái kia thời gian điểm diễn sinh ra một cái hoặc là nhiều cái mới bình hành thế giới. Lấy một thí dụ, Obito cùng ta đã từng đến quá cửu vĩ chi. Bay liệng một ngày, chúng ta trước giờ bắt được cái kia thế giới, mặt nạ nam đem chân tướng nói cho hắn biết. Nhưng cái này cũng không hề có thể vì vậy có thể dùng chúng ta trong thế giới Minato lão sư cùng Kushina tỷ chết rộng sự thực bị xoay. Mà là sinh ra một cái bị đề vấn đáp mệnh danh là danh hiệu tan vỡ cửu vĩ chi loạn thế. Lâm, vỗ tay một cái, cao hứng tán dương, không hổ là Kakashi, giải thích địa tương làm thấu triệt đâu. Obito nhìn về phía tán thưởng Kakashi Lâm, giếng, sinh khí, hắn quả nhiên cùng Kakashi không hợp. Minato chứng kiến ba cái đệ tử chuyển động cùng nhau, nội tâm cảm khái đồng thời, hỏi Obito. Là ý nói bên kia thế giới nếu như bị thay đổi lịch sử, tương lai cũng sẽ vì vậy mà vặn vẹo. Không sai, sở dĩ ta mới, chỉ có, đi tới đi lui mấy ngàn lần. Senju Tobirama, càng làm cho lão phu lấy làm kỳ chính là, cái kia thế giới dĩ nhiên có tuyệt đối duy nhất tính. Quả nhiên là từ trên bản chất cùng chúng ta, bất đồng thế giới, Namikaze Minato cảm thán nói. Obito, ta đã đến chỉ ít 20 lần không có giả hắc Zetsu tồn tại tương lai. Hơn 70 lần giả hắc Zetsu đã hoàn toàn thống trị thế giới. Còn có hơn 300 lần hắc Zetsu không có triệu hoán thần thụ thế giới. Hắn lúc đó loạn thấu. Mấy lần đều hận không thể chính mình Kakashi đầu não cùng phân tích năng lực. Bởi vì ngươi đã tới cái kia thế giới. Trong lúc vô ý cải biến cái kia thế giới, đi qua, sở dĩ sau đó mỗi lần đạt tới tương lai, đều vì. Vậy mà đổi đúng không? Kakashi câu nói đầu tiên đem Obito xuyên Việt rồi gần trăm lần thời không mới. Chỉ có, vấn đề phát hiện giải thích được rõ rõ ràng ràng. Làm sao, ngươi chẳng lẽ xuyên Việt rồi vài chục lần ở phát hiện vấn đề này chứ? Kakashi xem Obito biết biểu tình. Dương dương lông mi khiêu khích nói. Đương nhiên không có khả năng. Ta ngay từ đầu liền phát hiện. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ai. Ta nhưng là sở hữu thời không gian đồng thuật Uchiha Obito đại nhân. Con vịt chết mạnh miệng Uchiha khả năng cũng liền Uchiha Obito một cái này. Trên thực tế hắn xuyên Việt rồi gần trăm lần mới. Chỉ có hiểu rõ điểm ấy. Kakashi buông tay một cái, biểu thị mình mới không ngại hắn là ai, để hắn nhanh lên một chút tiếp tục trọng tâm câu chuyện. Nhiều như vậy Hokage đều đang chờ đây, tuy là vô danh nói, nhưng Obito chính là nghe được Kakashi đang nhắc nhở chính mình. Hắn là đệ lục nhãn Hokage chuyện này, đố kỵ sử dụng Obito hoàn toàn thay đổi, tức giận đến hận không thể cắn chết cái kia đần Kakashi. Đừng quấy rầy ta còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ hội báo. Ngân phát thượng nhẫn ninja không ra. Nhãn thần ý bảo hắn đừng nói nhảm. Obito tiếp tục phía trước nội dung nói. Trong đó mấy lần ta đều cùng cái kia giả hắc Zetsu chính diện giao phong quá. Lợi hại nhất một lần trực tiếp buộc cái tên kia hệ thống gọi về thần thụ. Ngoặc kép chấm than. Minato. Bộ phận này trọng tâm câu chuyện có thể nói tiếp cặn kẽ một ít sao? Là ngươi bức bách hắn gọi về thần thụ. Còn có ngươi nói, hệ thống, là chỉ tên kia lực lượng. Chí Madara đối với liên quan tới lực lượng đề có chút hứng thú. Cái kia giả hắc Zetsu rất mạnh. Không tốt lắm đánh giá Obito nhớ lại cùng giả hắc Zetsu mấy lần giao phong. Lực lượng hầu như chính là khủng bố vấn đáp thấp xứng bản. Sở hữu nhẫn giới sở hữu huyết kế giới hạn, cũng không thiếu nghe đều không nghe qua chiêu thức, dùng cũng không phải chakra, sở hữu toàn bộ huyết kế giới hạn. Senju Tobirama, căn cứ lão phu nghiên cứu, không nói huyết kế trong lúc đó khả năng tồn tại tương sinh tương khắc tình huống. Liền nói không ít huyết kế giới hạn bản thân liền cất ở đây nghiêm trọng huyết kế bệnh điểm này. Liền không khả năng một người sở hữu toàn bộ nhẫn giới sở hữu huyết kế. Madara, không sử dụng chakra chiêu thức. Bát môn độn giáp, đối với Maito Gai cùng bát môn độn giáp hắn còn có chút ấn tượng. Không phải bát môn độn giáp Obito nói. Theo chính tên kia nói là linh áp gì gì đó. Đao trong tay so với vụ ẩn cầm lấy rút đao vẫn không thể. Không chỉ có thể chuyển hoán tự thân hình thái. Sau đó còn có thể có một loại để cho ban cai chiêu thức. Ồ, dường như rất có ý tứ. Thật muốn cùng cái kia giả Hắc Zetsu đánh một trận a. Senju Hashirama sóng quyền sát trưởng. Còn có cái gì Gate of Babylon? Nguyên khí chém. Thiên ma lưu tinh quyền a. Vũ khí cũng một hồi dùng đao. Một hồi dùng côn. Thật giống như cái món thập cầm. Không có một đống lực lượng nhưng không biết như thế nào phối hợp vận dụng. Đánh nghi binh cũng hoàn toàn không biết dùng. Nói tóm lại cái kia giả Hắc Zetsu ở Obito trong mắt. Ngoại trừ mãng sẽ không khác. Hắc, Uchiha Madara biểu tình vi diệu. Nghe tới cảm giác chính là chiêu thức liệt biểu tùy tiện chọn kết quả nha. Obito gật đầu. Không sai biệt lắm liền đúng như vậy a, nói ung dung. Nhưng lúc đó trận chiến ấy cũng thập phần hung hiểm. Ninja chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là tình báo không cân bằng. Mà vật kia có ít nhất trên 100 loại huyết kế. 1000 loại chiêu thức. Căn bản khiến người ta lộng không rõ hắn tiếp đó sẽ ra chiêu gì. Ngươi có thể thắng cũng xác thực không dễ dàng. Senju Tobirama bình luận. Uchiha Obito trầm mặc trong nháy mắt. Nói. Shimura Danzo. Cho ta tên kia bộ phận tình báo. Danzo. Xong xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.